Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 953, vị trí tinh đồ đánh dấu 1. Trừ thiên phú, tâm tính, các phương diện đều rất quan trọng. Đồng bá Tuyết Ưng không sợ đồ đệ tính tình bá đạo, lạnh lùng, cao ngạo, những cái này đều không để ý, chỉ có một điểm hắn không thích nhất, chính là thật sự xưng được là tà ma. Ma Trùng Vân, ta xem thần đình chi chiến của ngươi, trừ hỗn động thần tâm, ngươi ở trên vật chất thần tâm cũng có sự tìm hiểu, thế giới thần tâm cũng coi như tạm được, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vâng. Ma Trùng Vân gật đầu, nay con muốn mau chóng đem vật chất thần tâm nắm giữ trước, tiếp theo thế giới thần tâm, môn thần tâm thứ tư còn chưa quyết định. Tốt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng tùy tay chỉ một cái. Vù, một luồng sáng bay vào trong mi tâm Ma Trùng Vân. Lượng lớn tin tức truyền lại, phân biệt là chỉ điểm vật chất thần tâm, cùng chỉ điểm thế giới thần tâm. Phải biết pháp môn tu luyện diệt cực huyền thân coi trọng nhất vật chất thần tâm, trong quyển mở đầu vạn ma chân thân cũng liên lụy rất nhiều ảo diệu vật chất thần tâm. Tu luyện đến nay, đối với lý giải vật chất thần tâm Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất khắc sâu, ở trong đại năng giả bình thường tuyệt đối tính là đỉnh cao nhất, chỉ là cách mở đạo còn có chút khoảng cách, mà thế giới thần tâm thì càng không cần phải nói. Hư giới đạo chính là Đông Bá Tuyết Ưng mở sớm nhất, nay tích lũy thâm hậu, hắn chỉ điểm, tự nhiên càng thêm cao minh. Dù để bọn thời không đảo chủ đến chỉ điểm, ở trên thế giới thần tâm cũng rất khó đạt tới cao minh như Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là nguyên nhân vì sao một khi tam tổ thu đồ đệ, đều không chút do dự bái ở môn hạ tam tổ. Tôn giả dạy đồ đệ, cùng đại năng giả dạy đồ đệ, vốn khác biệt đã rất lớn. Nhận biết đối với thiên địa pháp tắc, nắm giữ lợi dụng đối với quy tắc ảo diệu vốn đã cao minh hơn. Tạ cung chủ cũng chỉ là gửi hy vọng vào Đông Bá đế quân quá trẻ tuổi, chưa từng dạy đồ đệ tốt, chưa có kinh nghiệm, mới cảm thấy ở trên dạy đồ đệ có thể đọ một chút với Đông Bá Tuyết Ưng. Các tôn giả năm tháng tu hành lâu đó, đại năng giả tầm thường dạy đồ đệ là căn bản không thể so với tôn giả. Dạ vâng, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía tiểu gia hỏa trẻ tuổi có chút khẩn trương kia. Sư tôn, dạ vâng có chút khẩn trương. Hắn nay cũng đã biết, sư tôn nhà mình chính là một trong tam tổ mới. Người rất có tiềm lực ở trên khai thiên thần tâm cùng cực điểm thần tâm, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Dạ Vân liền ngoan ngoãn gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cười, cũng chỉ một ngón tay tới, một luồng sáng tiến vào mi tâm Dạ Vân. Khai thiên thần tâm, cực điểm thần tâm, những cái này đều rất có liên hệ với sát lục đạo. Đông Bá Tuyết Ưng đem nhận biết của mình đối với hai loại thần tâm này, tận lực cẩn thận, miêu tả đơn giản hơn cho đồ đệ mình. Hai tiểu gia hỏa này, nhìn hai đồ đệ trước mặt đều đang tiếp nhận tin tức, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra ý cười. Tuyết Ưng, trừ Diệp Thanh, chàng cũng rất lâu chưa thu đồ đệ rồi. Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu nói, hai tiểu gia hỏa này thiên tư rất cao, tiềm lực phi phàm. Hy vọng hai người bọn họ đừng làm ta thất vọng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hắc Vũ Hải, đế quân phủ, trong cung điện dưới lòng đất, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu tìm hiểu phép phân thân sư tôn sáng chế. Vũ trụ loại siêu nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong lòng bàn tay lơ lửng một giọt nước vật chất màu bạc đậm, theo thái hạo lực trong cơ thể trực tiếp rớt vào trong đó. Nhất thời mặt ngoài giọt nước màu bạc tối hiện lên hoa văn lưu chuyển, một khu vực nhỏ chung quanh bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện hỗn độn. Lòng hỗn độn vô hình che kín một khu vực nhỏ này, khu vực này hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Nhân quả cũng cách ly, pháp tắc vũ trụ vận chuyển cũng không thể cảm ứng. Tiêu hao thái hạo lực cũng quá nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Hỗn độn này, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, phân ra một phân thân giới thần lực, phân thân giới thần lực trực hiếp đi về phía trong hỗn độn, khi chạm hỗn độn bị lực cản. Hơi dùng sức một chút, ước chừng cũng chỉ tương đương với lực lượng giới thần nhị trọng thiên đã xuyên qua một tầng hỗn độn này. Phúc, giống như xuyên qua một tầng màn ngăn, phân thân giới thần lực liếc một cái liền thấy được cung điện rộng lớn chung quanh. Cung điện này trong lòng đất là dùng để tu luyện, tự nhiên phạm vi cực lớn. Vũ trụ loại siêu nhỏ chỉ bao phủ bộ phận cực nhỏ trong đó. Nếu một mảnh nhỏ phạm vi đó xem như vũ trụ loại siêu nhỏ, ta vừa rồi đã chạy ra khỏi vũ trụ. Phân thân giới thần lực lộ ra ý cười, tuy không cảm ứng được một phân thân này, lại có thể xa xa cảm ứng được bản tôn áo trắng trong vật chất giới. Bởi vì linh hồn có cùng nguồn gốc, cho nên phân thân giới thần lực còn có thể duy trì tồn tại. Nếu hai thân thể đều không cảm ứng được, vậy phân thân giới thần lực là không thể duy trì. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghiên cứu vũ trụ thạch tâm, cuối cùng xác định, nó chỉ có công dụng mở ra một cái vũ trụ loại siêu nhỏ. Hơn nữa vũ trụ loại siêu nhỏ này cũng chỉ có thể che lấp quy tắc vũ trụ vận chuyển tra xét, ngay cả lực phòng ngự cũng rất thấp. Cũng đúng, sư tôn luyện chế ra vũ trụ thạch tâm này, cũng chỉ là vì để ta tu luyện phép phân thân. Nếu còn có nhiều công dụng khác, chỉ sợ phải trả giá lớn hơn nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu điểm ấy, nhưng tiêu hao năng lượng thật đúng là lớn, lấy thái hạo lực dưới thần lực trong cơ thể ta, cũng chống đỡ không đến thời gian chén trà nhỏ, đến lúc đó phải chuẩn bị sắp xếp tất cả, mới có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn luyện ra phân thân thứ hai. Đông Bá Tuyết Ưng thu hồi vũ trụ thạch tâm bắt đầu tìm hiểu phép phân thân. Một phép phân thân này, vũ trụ tu hành giả chỉ có huyết nhận thần đế có, độ khó tu luyện cũng cực cao, nhưng một khi luyện thành, trợ giúp so với tuyệt học còn lớn hơn rất nhiều. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng dạy đồ đệ, tu luyện phép phân thân, trong tiểu viện một căn nhà gỗ nọ ở Huyết Nhận Thần Đình. Huyết Nhận, Vạn Hoa Yến vừa chấm dứt đã tìm ta, nguyên sơ chủ nhân mỉm cười ngồi xuống. Huyết Nhận Thần Đế gật đầu, ta cần một khối hắc thủy thần thiết, bảo bối này chỉ có ngươi có. Lúc trước ngươi ta đều có 3 khối hắc thủy thần thiết, ngươi đã dùng hết, nguyên sơ chủ nhân kinh ngạc. Lúc trước hai người bọn họ tiến vào một nơi thần bí chưa biết, nơi đó trình độ nguy hiểm không thua gì Hồ Tâm Đảo, hơn nữa càng thêm thần bí. Ở nơi đó hai người bọn họ liên thủ hành động, trong đó phát hiện kim loại rất đặc thù, được bọn họ đặt tên là hắc thủy thần thiết, đều tự lấy một nửa. Đương nhiên dùng mất rồi, nếu không sao lại tìm ngươi, Huyết Nhận Thần Đế nói. Nhưng nó đối với ta cũng rất quan trọng, nguyên sơ chủ nhân lắc đầu. Chủ nhân nhà ta là vì toàn bộ vũ trụ tu hành giả. Hắc điểu trên vai Huyết Nhận Thần Đế hô. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 954 vị trí tinh đồ đánh dấu 2. Nguyên sơ chủ nhân nghi hoặc, ngươi tính làm gì? 3 khối hắc thủy thần thiết ta ở trong từng lần tìm hiểu phân tích, cuối cùng có thu hoạch, lấy nó cùng vũ trụ đồng lưu làm hai cực của trận pháp. Ta có thể bố trí thành hư không lưỡng cực pháp trận, Huyết Nhận Thần Đế nói. Mượn pháp trận này, có thể điều tra vũ trụ hư không, là phương pháp điều tra lợi hại nhất ta có thể nghĩ đến. Ta muốn đem phạm vi 10 tinh vực sao huyệt mẫu tổ giáo ẩn thân tiến hành tra xét từng chỗ một, nhắm chừng mấy ngàn vạn năm có thể hoàn toàn tra xét hết. Mắt nguyên sơ chủ nhân sáng lên, đây là chuyện tốt, ta tự nhiên hỗ trợ. Lời vừa nói một nửa, nguyên sơ chủ nhân bỗng biến sắc nhìn Huyết Nhận Thần Đế, pháp trận này gọi là hư không lưỡng cực pháp trận. Ông, Huyết Nhận Thần Đế nhẹ nhàng gật đầu. Người sắp đột phá rồi, nguyên sơ chủ nhân hỏi. Còn chưa, chỉ là chạm đến một chút biên giới. Huyết Nhận Thần Đế nói, nguyên sơ chủ nhân lắc đầu cười, có thể chạm đến biên giới đã rất lợi hại rồi. Ngươi đi xa hơn chúng ta lúc trước còn muốn tranh với ngươi một chút, hiện tại xem ra, khẳng định chậm hơn ngươi. Huyết Nhận Thần Đế cười ha ha nói, chúng ta một kỷ nguyên vũ trụ này còn sớm lắm, ta có thể bước ra một bước đó, ngươi cũng có thể. Kỷ nguyên vũ trụ thứ 3 có thể xuất hiện chủ nhân Hồ Tâm Đảo cùng Ma Tổ, chúng ta kỷ nguyên vũ trụ thứ 8 này. Chẳng lẽ nhất định không đuổi kịp bọn họ? Ta không tin. Ha ha, đúng, tất cả đều có khả năng. Nguyên sơ chủ nhân cũng cực kỳ ngạo khí. Dù sao cũng là vị chúa tể đầu tiên của một kỷ nguyên vũ trụ này. Nguyên sơ chủ nhân đứng dậy, tùy tay ném ra một vật. Thoạt nhìn giống như cục sắt màu đen. Nhưng cục sắt màu đen phát ra hàn khí khiến hư không chung quanh cũng sụp đổ. Thậm chí hàn khí cũng ngưng kết thành giọt nước màu đen. Từng giọt nước màu đen vần quanh, hư không không ngừng sụp đổ. Khôi phục, sụp đổ. Cho ngươi, nguyên sơ chủ nhân nói, diệt mẫu tổ giáo, tự nhiên có một phần của ta. Nguyên sơ chủ nhân nói xong liền rời khỏi. Huyết Nhận Thần Đế tiếp nhận hắc thủy thần thiết, vốn hắn còn muốn lấy bảo vật trao đổi, nhưng hắn biết lấy tính cách nguyên sơ chủ nhân đã nói cho, thì sẽ không đòi bất cứ bảo vật gì. Mẫu tổ giáo, Huyết Nhận Thần Đế nhìn cục sắt màu đen lơ lửng trong tay, lộ ra nét chờ mong. Không đem bọn ngươi đám người bên ngoài cắm rễ ở vũ trụ chúng ta trừ bỏ sớm chút, ta không thể nào an tâm. Đảo mắt Vạn Hoa Yến đã trôi qua hơn 10 vạn năm. Tuyết Ưng, lần này đi ra ngoài cần bao lâu? Dư Tĩnh Thu sóng vai đi cùng Đông Bá Tuyết Ưng. Không nói chắc được, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đi đâu? Dư Tĩnh Thu hỏi. Ta từng trải qua Tam Ma Điện khảo nghiệm, từng đạt được một phần tinh đồ. Ta muốn đi tra xét một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói, phúc họa khó liệu. Nhưng ta tin tưởng lấy thực lực của ta, tự bảo vệ mình không đáng lo. Phép phân thân trong khoảng thời gian ngắn không thể luyện thành. Sát lục đạo cũng đã củng cố, hai đồ đệ ở dưới sự chỉ điểm dạy dỗ đều rất không tệ. Ba Trùng Vân là ở sau khi bái sư 8 vạn năm nắm giữ vật chất thần tâm, trở thành giới thần nhị trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng mấy năm nay quan sát cũng rất hài lòng đồ đệ này, liền thu làm thân truyền, bắt đầu dốc sức bồi dưỡng thêm. Mà Già Vân thì càng khá hơn. Bái sư chỉ 7.000 năm đã ngộ ra nhất phẩm thần tâm khai thiên thần tâm, tính cả thời gian lúc trước tu hành. Là 1.500.000 năm đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm, nhị đồ đệ Ma Trùng Vân lúc tham gia thần đình chi chiến là tu hành 3.200.000 năm, thực tế nắm giữ nhất phẩm thần tâm còn sớm hơn chút. Hiển nhiên hai đồ đệ này thiên tư tương đương, đều cực cao. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thu Già Vân làm thân truyền, là tam đồ đệ. Các đồ đệ tiến bộ nhanh, mình cũng nên đi vị trí tinh đồ thần bí đánh dấu xem. Xong qua Tam Ma Điện là có thể ở trong kho báu ma tổ lưu lại đạt được một món bảo vật, thậm chí vận khí tốt cũng có thể nhận được một viễn cổ ác ma. Mình lại chỉ đạt được một tờ giấy, trong một tờ giấy ẩn chứa là một phần tinh đồ cổ xưa. Mặc kệ như thế nào, đều phải đi xem xét. Trước khi đi, Đông Bá Tuyết Ưng về vật chất giới trước, đem chân thần khí ma đao, vũ trụ thạch tâm, cực quan trọng, đối với thực lực lại không có trợ giúp đều lưu lại, sau đó mới xuất phát. Nguyệt Lượng Tinh, Thái Dương Tinh, Hồ Tâm Đảo, Lục Đạo Thiên Luân. Nay cũng đã kỷ nguyên vũ trụ thứ 8, phần cổ tinh đồ đó hoàn toàn biến đổi hẳn so với hiện nay, nhưng có một số không thay đổi. Lục Đạo Thiên Luân, Hồ Tâm Đảo, Thái Dương Tinh, Nguyệt Lượng Tinh đều vĩnh viễn ở đó. Mặc dù là kỷ nguyên vũ trụ mới bắt đầu, Hắc Ám Thâm Uyên, Thái Dương Tinh, Nguyệt Lượng Tinh cũng sẽ chỉ lại hình thành một lần nữa. Lấy chúng nó làm tham chiếu, vị trí tinh đồ đánh dấu là trong phạm vi lãnh thổ thời không đảo một kỷ nguyên vũ trụ này hiện nay. Đông Bá Tuyết Ưng phi hành ở trong thời không thông đạo, rất nhanh, ra khỏi thời không thông đạo, tới một mảng hư không rộng lớn. Nhìn mảng hư không này, Đông Bá Tuyết Ưng biết, vị trí đánh dấu kia ở trong hư không, nhưng bởi vì quá xa xưa, vị trí mình có thể xác định tương đối mơ hồ, hẳn là ở trong phạm vi mấy vạn ức dặm chung quanh. Phóng thích cảm giác, mượn dùng cảm ứng đối với thế giới lực nhanh chóng lan tràn ra. Trong nháy mắt thế giới lực trong phạm vi ước chừng 10 vạn ức dặm chung quanh, tất cả đều ở trong sự cảm ứng. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong hư không, cảm giác phạm vi mênh mông 10 vạn ức dặm chung quanh. Có 15 tinh cầu, đều là tinh cầu hoang vu, không có sinh mệnh. Còn có một số hư không loạn thạch, cùng với một con sông hư không chạy chồm đặc thù nhất kia. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xa xa, con sông ở trong hư không chạy chồm dài chừng ngàn ức dặm, tựa như là vũ trụ tự nhiên thai nghén sinh ra, có chút đặc thù, thế giới lực của mình cũng không thể dò xét. Phạm vi 10 vạn ức dặm, chỉ có một con sông hư không đó là không thể tra xét. Ở trong cổ tháp ma tổ để lại, phát hiện vị trí tinh đồ cổ xưa đánh dấu ngay tại một mảng này, địa điểm chuẩn xác vượt qua chính thành khả năng ở trong một con sông này, Đông Bá Tuyết Ưng đoán. Về phần nơi khác, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, ngoành, hư không trong phạm vi 10 vạn ức dặm đột nhiên chấn động, 15 tinh cầu hoang vu, hư không loạn thạch đều nháy mắt chấn động thành dòng hạt, ngay cả hư không bình thường cũng vỡ nát hóa thành dòng hạt, giống như nấu cháo, vô số dòng hạt đang chảy. Trong phạm vi 10 vạn ức dặm hầu như khắp nơi đều là những dòng hạt đó đang lưu động, chỉ có một con sông chạy chồm kia vẫn ổn. Khu vực khác không có đặc thù, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, tất cả khôi phục bình tĩnh. Hư không khôi phục, tinh cầu, loạn thạch ban đầu hoang vu cũng đã sớm biến mất không dấu vết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 955 hư không hạ lưu. Vù, thuấn di một cú. Đông Bá Tuyết Ưng ngay trên một con sông chạy chồm này, nhìn cái này con sông hư không rộng khoảng trăm vạn dặm, dài ngàn ức dặm, thiên địa hư giới vô hình tràn ngập ra, muốn tra xét toàn bộ hư không con sông. Phạm vi thiên địa hư giới tràn ngập miễn cưỡng bao phủ cả con sông phát sáng màu bạc trắng. Bên trong cũng có mạch nước ngầm dâng trào, thậm chí có một chút lốc xoáy xuất hiện. Ồ, con sông này thế mà không có tạp chất, Đông Bá Tuyết Ưng nghi, hoặc buồn bực. Thông qua thiên địa hư giới quan sát, thấy thế nào cả con sông cũng là vô số chất lỏng cấu thành, không có vật chất khác. Chẳng lẽ nói tinh đồ đánh dấu nơi này, bản thân con sông này chính là bảo vật, Đông Bá Tuyết Ưng đoán. Toàn thân hắn mặc diệt cực huyền thân áo giáp, tay phải vươn ra, soạt, bàn tay cực lớn nhanh chóng che cả bầu trời. Chỉ cần một bàn tay đã lớn hơn một con sông này, bàn tay cực lớn bao trùm chất liệu áo giáp màu đen trực tiếp chụp vào một con sông này, muốn bắt đi toàn bộ. Mà khi bàn tay mạnh mẽ bắt lấy con sông, liền cảm giác một con kiến thử đi bắt một con mãng xà to lớn. Con sông chạy chồm dễ dàng đánh văng ra bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng, kiến càng lay cây, bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không lay động được con sông chút nào. Lực lượng thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng, sức người có lúc cạn. Mặc dù là cường đại như chúa tể, đối mặt Thái Dương Tinh Thái Âm Tinh tồn tại có thể uy lực phóng xạ toàn bộ vũ trụ như vậy, cũng sẽ cảm thấy bản thân nhỏ yếu. Ngay cả chỗ sâu nhất của Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cũng không dám vào, vào đều nháy mắt bị mất mạng. Càng đừng nói muốn nắm được thái dương tinh, thái âm tinh, chỉ sợ uy lực chứa trong thái dương tinh phát ra một tia đã đánh chết chúa tể. Đây là lực lượng của thiên thể vũ trụ. Như Hắc Vũ Hải mình ở, Hắc Vũ Hải tự nhiên sinh ra cũng thần bí khó lường, cũng là thiên thể đặc thù thai nghén trong vũ trụ. Còn sông này cũng như thế, không nắm được cả con sông, vậy tốn thêm chút thời gian. Tay phải Đông Bá Tuyết Ưng khôi phục bình thường, đồng thời trong tay xuất hiện một bình ngọc rất nhỏ, thử đi từ trong con sông hư không múc một ít nước. Bình ngọc tiến vào, dòng nước tự nhiên chảy vào bình ngọc. Hả? Mà khi Đông Bá Tuyết Ưng thử đem bình ngọc thu hồi, lại bị lực cản cường đại. Một chút dòng nước tiến vào bình ngọc cùng toàn bộ con sông bên ngoài giống như một thể. Như thế nào cũng không thu về được. Có chút ý tứ, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Trong vũ trụ nhiều việc thiên kỳ bách quái, đại năng giả khác không có kiên nhẫn lần lượt thử đối với một con sông như hắn. Nhưng bởi vì tinh đồ của ma tổ đánh dấu, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên có kiên nhẫn. Không thể cứng rắn, không thể mạnh mẽ lấy đi. Vậy dùng biện pháp ngốc, điều tra từng chỗ một. Ma tổ lưu lại tinh đồ này rốt cuộc có ý tứ gì? Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đi về phía dưới, thân thể vọt vào trong dòng nước hư không. Bởi vì ẩn thân thiên địa hư giới căn bản không phát hiện cái gì đặc thù, vậy tự mình đi cảm thụ, có lẽ có thể phát hiện bí mật trong đó. Manh khoảng vừa mới tiến vào trong con sông hư không, Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác được một chút lực cản, khắp nơi của dòng nước đều có lực cản. Con sông ngàn ức giảm hình thành lực lượng mang tính chỉnh thể tự nhiên không thể tưởng tượng. Khắp nơi đều là dòng nước chất lỏng, tinh đột, vì sao đánh dấu nơi này? Đông Bá Tuyết Ưng phi hành ở trong con sông hư không, điều tra từng chỗ một, lấy tay đi chạm, dùng thân thể đi chạm. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn không ngừng phi hành ở trong con sông hư không, điều tra từng chỗ một, nhưng mặc kệ điều tra bao lâu, vĩnh viễn chỉ có thể phát hiện những dòng nước chất lỏng đó. Những mạch nước ngầm lốc xoáy trong nước kia uy lực cũng rất mạnh, đương nhiên còn chưa uy hiếp được Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng vĩnh viễn không có bất cứ phát hiện nào. Ngày tháng như vậy thật sự quá buồn tẻ. Dòng nước chất lỏng có lẽ đặc thù, xem xét như thế nào nữa cũng chỉ là một loại vật chất tương đối đặc thù, lại không thể phân cách mang đi. 100 năm, 200 năm, nếu là các đại năng giả khác, có lẽ bởi vì điều tra đặc thù của một chỗ thiên thể vũ trụ này không có chút phát hiện, chỉ sợ rất nhanh, sẽ bỏ qua. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn kiên trì, hắn tin tưởng, cổ tinh đồ đánh dấu nơi này, nhất định có nguyên nhân, ma tổ cũng biết, mỗi một kỷ nguyên, vũ trụ đều sẽ xảy ra biến hóa. Nhưng hắn vẫn để lại tinh đồ, hiển nhiên vị trí đánh dấu này, hẳn là không chịu kỷ nguyên vũ trụ biến hóa ảnh hưởng. Đông Bá Tuyết Ưng có lòng tin với ma tổ, cho nên luôn luôn kiên trì tra xét. Từng trải qua tuế nguyệt kiếp cùng với thời gian tu hành dài lâu, hắn cũng không vội vàng sao động. Đảo mắt ở trong con sông hư không này, hắn đã tra xét 5.300 năm. Phù! Một ngày này, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đang tra xét từng chỗ một, thậm chí hắn không tin đôi mắt mình, lấy tay đi chạm đến từng chỗ. Vừa phi hành vừa tra xét. Bỗng nhiên! Hả? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng cảm giác phía trước mơ hồ, có ánh sáng. Điều này làm tinh thần hắn chấn động. Bởi vì đây là lần đầu tiên 5.300 năm qua hắn phát hiện con sông hư không này có chỗ đặc thù. Theo ánh sáng, Đông Bá Tuyết Ưng đang tới gần, lúc tới gần lực cản dòng nước tựa như cũng giảm hẳn, hơn nữa thời không cũng đang vặn vẹo biến hóa. Xuyên qua từng tầng thời không, Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng tới gần, mắt cũng tỏa sáng. Rốt cuộc, Đông Bá Tuyết Ưng ngừng lại, chung quanh đã không còn dòng nước vần quanh ở ngoại vi, bảo hộ một khu vực này. Một mảng khu vực hình cầu này cũng không tính là lớn, nhìn ra đường kính chỉ trăm trượng. Trung ương khu vực này là một hình cầu màu bạc đậm, kích cỡ bằng đầu người thường, mặt ngoài bản thân nó mơ hồ có chất lỏng đang lăn tăn, đồng thời tản ra ánh sáng màu bạc trắng. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi bốn phương tám hướng, cũng thẩm thấu vào trong con sông hư không. Mục tiêu tinh đồ đánh dấu, chính là nó, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đây, cũng cảm giác được hình cầu màu bạc đậm trước mắt này tản mát ra từng đợt dao động. Dao động đánh vào ở trên người, lấy thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy một trận áp lực, nhưng hình cầu màu bạc đậm này lại có lực hấp dẫn không hiểu, đang hấp dẫn Đông Bá Tuyết Ưng, khiến hắn tới gần. Thiên địa hư giới của ta không thể phát hiện nó, nó là bao trùm ở trên thiên địa hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ điểm ấy, xem nó rốt cuộc là cái gì. Tay phải cầm một thanh chiến đao, hướng phía trước vươn tới, đối với vật chưa biết này hiển nhiên phải cẩn thận hơn chút. Càng tới gần, hình cầu màu bạc trắng phát ra dao động sinh ra lực cản càng lớn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 956 hàng lâm, Phá, Đông Bá Tuyết Ưng hừ nhẹ một tiếng, lực lượng cường đại trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ, cầm lấy chiến đao mạnh mẽ tiếp tục tiến lên, cách quả cầu màu bạc trắng càng lúc càng gần. Khi cách nhau còn 10 trượng, ông khoảng, quả cầu màu bạc trắng luôn luôn phát ra dao động lại lần nữa phóng ra dao động mơ hồ có gợn sóng mắt thường có thể phân biệt, gợn sóng dập dần bồng bềnh, lại chạm đến một thanh chiến đao Đông Bá Tuyết Ưng cầm, soạt. Trong nháy mắt chạm, một lực lượng nước hút kinh khủng xuyên thấu qua chiến đao, nháy mắt truyền đến toàn thân Đông Bá Tuyết Ưng. Cái gì, không hề phản kháng bị một lực lượng kinh khủng túm lấy, vù, cả người liền bay siêu cao tốc về phía quả cầu màu bạc trắng. Hơn nửa lúc bay đi thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Ở trong tầm nhìn của Đông Bá Tuyết Ưng, quả cầu màu bạc trắng cũng kịch liệt phóng to, càng lúc càng lớn, quả thực mắt thường cũng khó nhìn thấy biên giới. Ban đầu vốn là hình cầu, nhưng bởi khoảng cách càng lúc càng gần, ở trong tầm nhìn lớn đến vô biên vô hạn, nó đã biến thành một đại lục rộng lớn. Đó là Đông Bá Tuyết Ưng đã nhìn thấy, lấy thị lực khủng bố của hắn rốt cuộc nhìn thấy, ở trên đại lục rộng lớn này, thậm chí mơ hồ có vô số nhân loại đang sinh tồn. Vù, sau đó Đông Bá Tuyết Ưng liền hoàn toàn rơi vào trong đại lục rộng lớn này, luồng sáng chợt lóe. Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống trong một mảng núi rừng rộng lớn, bóng người hắn chợt lóe, mạnh lúc phi hành tốc độ cao, theo thân thể kịch liệt tăng tốc, quy tắc vô hình mạnh mẽ áp chế. Thậm chí mặt ngoài thân thể xuất hiện lửa thiêu đốt. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc đứng ở đỉnh một ngọn núi. Ta vừa buông xuống, liền phát hiện một đại lục này có quy tắc áp chế, không thể thuấn di, nhưng không ngờ ngay cả phi hành tốc độ cao cũng bị hạn chế. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, vừa rồi phi hành, tốc độ càng nhanh chịu quy tắc áp chế càng mạnh, thậm chí có lửa khủng bố thêm thân, đương nhiên lấy thái hạo lực ngoài thân hắn có thể dễ dàng ngăn cách. Cổ tinh đồ của ma tổ ghi chép, hẳn chính là thế giới này. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa, liếc một cái, thế giới mênh mông có mây trôi quay cuồng, như rồng rắn. Mặc dù là thị lực Đông Bá Tuyết Ưng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy khoảng cách ngàn vạn dặm. Ta có thể cảm ứng được nhân quả, thế giới này vẫn xem như một bộ phận của vũ trụ tu hành giả. Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ra thiên địa hư giới. Thiên địa hư giới chính là thiên địa Đông Bá Tuyết Ưng mở mang nắm giữ, tuy bị vô hình áp chế, nhưng vẫn có thể mở rộng phạm vi khoảng trên ước dặm. Vù, mượn dùng thiên địa hư giới thuấn di một cái liền biến mất không thấy. Đại lục rộng lớn này cũng có rất nhiều quốc gia. Khu vực Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống thuộc về một quốc gia tên là Thương Lan Quốc. Thương Lan Quốc tồn tại năm tháng dài lâu, lãnh thổ rộng rãi chừng ngàn ức dặm, dân cư ức ức vạn, người tu hành vô số kể. Sau khi buông xuống, Đông Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm điều tra. Lấy thủ đoạn ảo thuật của hắn, dù là giới thần tứ trọng thiên cũng không thể phản kháng, cho nên điều tra cũng dễ. Nhưng ở trong quá trình tra xét, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc phát hiện, quy tắc áp chế của thế giới này phi thường lợi hại. Chẳng những tốc độ phi hành càng nhanh chịu áp chế càng lớn, ngay cả độ cao phi hành càng cao áp chế càng lớn tương tự, lực công kích càng mạnh cũng bị áp chế, ta nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất 9 ức 8 ngàn vạn dặm, thế mà không thể bay cao hơn nữa. Thế giới này, bầu trời có lôi hỏa, càng cao, lôi hỏa càng mạnh. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng có thể tiến lên thiên địa hư giới, lại có vạn ma chân thân cùng áo giáp diệt cực huyền thân, lôi hỏa tầng cao nhất tuy có thể thẩm thấu vào thiên địa hư giới, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chống lại được. Nhưng khi bay đến 9 ức 8 ngàn dặm, lại có màn ngăn vô hình trở ngại, như thế nào cũng không thể xuyên thấu. Đây là cái lồng giam lớn. Lúc ấy trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng thoáng lạnh, hiển nhiên muốn rời khỏi khó. Ma tổ rốt cuộc muốn làm gì, để lại cổ tinh đồ cho hậu bối? Vì sao? Đông Bá Tuyết Ưng đoán, theo lý thuyết ta thông qua khảo nghiệm Tam Ma Điện, ở trong bảo tàng của hắn tùy ý rút ra được một bảo vật, cổ tinh đồ hẳn là mang đến chỗ tốt, mà không phải kiếp nạn. Người thực lực càng mạnh, bí mật biết được càng nhiều. Đi hỏi trước một chút thủ lĩnh thế lực mạnh nhất Thương Lan Quốc. Đông Bá Tuyết Ưng quyết định sau đó nhanh chóng đi tới chân núi một dãy núi liên miên, ngửa đầu nhìn phía trên. Đây là thế lực cường đại nhất Hắc Thiên Thần Cung trong Thương Lan Quốc, ngay cả quốc chủ Thương Lan Quốc cũng phải cúi đầu. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, xa xa là dãy núi liên miên, ở trong dãy núi có từng cây cột đen xì phóng lên cao. Những cây cột màu đen này so với ngọn núi còn cao hơn, hơn 1.000 cây cột màu đen làm bệ, phía trên cột chính là một tòa cung điện tản ra khí tức hắc ám, chính là Hắc Thiên Thần Cung mục tiêu của chuyến này. Trên bầu trời, trong Hắc Thiên Thần Cung, trong một cung điện, nam tử đầu trọc áo bào đen khoanh chân ngồi, quan sát thủ hạ người hầu phía dưới. Chỗ đôi mắt hắn nhìn quét, phía dưới không có ai dám ngẩng đầu đối diện, Bởi vì vị nam tử đầu trọc áo bào đen này chính là tồn tại khủng bố nhất toàn bộ Thương Lan quốc gia Hắc Thiên Cung chủ. Ở Thương Lan quốc này, không có ai có thể làm trái ý chí của ta. Nam tử đầu trọc áo bào đen lạnh lùng nhìn phía dưới, thanh âm hùng hồn, quanh quẩn ở trong cung điện, làm trái ý chí ta, chỉ có một kết quả chết. Đi, đem phỉ ngư bộ lạc diệt trừ toàn bộ, không tha một ai. Nam tử đầu trọc áo bào đen hạ lệnh, rạc. Bỗng một bóng người đồ đen xuất hiện ở trong cung điện. Trong cung điện lại một mạng im lặng, toàn bộ tôi tớ thủ hạ bao gồm Hắc Thiên Cung chủ khoanh chân ngồi ở phía trên cùng đều đã lâm vào trong ngủ say, bọn họ ai cũng lâm vào ảo cảnh. Nói cho ta biết, bóng người đồ đen chính là Đông Bá Tuyết Ưng, nhìn vị Hắc Thiên Cung chủ lâm vào ảo cảnh này, trong thiên địa này thế lực cường đại nhất là nơi nào? Hắc Thiên Cung chủ lẩm bẩm, thiên địa này vô biên vô hạn, rất nguy hiểm, thế lực cường đại nhất là cái nào ta cũng chưa nghe nói. Chỉ biết là Sùng Thị thế gia cổ xưa từ khi thiên địa sinh ra bắt đầu, đã thống trị hơn 1.000 quốc gia chung quanh, là thế gia cổ xưa trong toàn bộ thế giới, cũng đứng ở đỉnh phong. Sùng Thị thế gia, Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày. Có đại năng giả không? Mấy người, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi tiếp. Sùng Thị thế gia có đại năng giả, ta từng thấy một vị, Hắc Thiên Cung chủ tiếp tục nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 957 Sùng Thị thế gia 1. Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng hỏi. Bởi vì đến giới thần tứ trọng thiên một tầng này, muốn lật xem ký ức sẽ rất khó, chỉ có thể dựa vào ảo cảnh, khiến hắn không có phòng bị đem bí mật thổ lộ ra. Hắc Thiên Cung chủ này không hổ là cấp độ giới thần tứ trọng thiên, biết rất nhiều bí mật, một lần hỏi này ước chừng nửa canh giờ. Bởi vì linh hồn giới thần tứ trọng thiên quá mạnh mẽ, một khi từ trong ảo cảnh thoát ly tỉnh táo lại, khẳng định sẽ biết từng lâm vào ảo cảnh, cái này rất có thể bại lộ hắn tồn tại. Cho nên lựa chọn thẩm vấn giới thần tứ trọng thiên, Đông Bá Tuyết Ưng cuối cùng khẳng định sẽ diệt khẩu, lúc này mới lựa chọn đại ma đầu Hắc Thiên Cung chủ này. Về phần một số kẻ yếu, tuy từng lâm vào ảo cảnh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đều có thể dễ dàng lật xem ký ức của bọn họ, thậm chí phong ấn, cắt bỏ ký ức, tự nhiên không đáp ứng bại lộ. Hắc Thiên Cung chủ thực lực cường đại nhất trong Thương Lan quốc, cứ như vậy chết lặng yên không một tiếng động. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay mà nói, giết một giới thần tứ trọng thiên, quả thực như tùy tay bắt chết một con kiến. Nhưng có đáng chết hay không? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một cái điểm mấu chốt để đánh giá. Buộc. Chạy đi vạn ức dặm, phải biết thế giới này phi hành càng nhanh bị áp chế càng lớn. Lấy tốc độ cực hạn thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể mấy vạn dặm mỗi giây. So với bên ngoài chậm hơn rất nhiều, may mắn có thể mượn dùng thiên địa hư giới tiến hành thuấn di. Nếu không chỉ cần chạy đi sợ sẽ tiêu phí thời gian rất dài. Sùng Thị thế gia. Đông Bá Tuyết Ưng đứng giữa không trung, nhìn một phủ đệ gia tộc xa xa, phủ đệ rộng lớn, cao thủ bên trong nhiều như mây. Ở trong mắt dân bản xứ, Sùng Thị thế gia chỉ là một bá chủ địa phương. Bọn họ nào biết, đây là một thế gia cổ xưa đủ để làm cả đại lục trung chuyển, chỉ có những người tu hành đứng đầu mới có thể biết sức uy hiếp khủng bố của Sùng Thị thế gia. Hay cho một cái Sùng Thị thế gia, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát, có thể phát hiện sâu trong toàn bộ phủ đệ gia tộc cũng bố trí pháp trận cổ xưa, pháp trận mơ hồ dẫn dắt lực lượng thiên địa. Uy thế to lớn, so với pháp trận đế quân phủ của mình còn mạnh hơn. Hơn nữa bên trong có đám đông hộ vệ tuần tra, rất nhiều hộ vệ đều là cấp độ giới thần. Nó đủ cường đại, mới có thể thông qua nó biết được càng nhiều bí mật của thế giới này, mới có thể tìm được nguyên nhân ma tổ dẫn dắt ta đến đây, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Ma tổ có lẽ để lại một phần cơ duyên, nhưng muốn đạt được có thể cũng rất khó. Bù. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng, trực tiếp hướng cửa chính Sùng Thị thế gia phía dưới bay đi. Sùng Thị thế gia, tường phủ đệ cũng có dấu vết loang lỗ, thủ vệ áo giáp đồng xanh ở cửa cũng trầm mặc trông coi, một đôi mắt chú ý chung quanh. Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống cửa chính Sùng Thị thế gia. Ánh mắt các thủ vệ đồng thời dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, tất cả thủ vệ đều là giới thần, ánh mắt sinh ra lực áp bách vô hình. Đương nhiên đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói giống như gió mát thổi vào mặt. Ta đến, là muốn gia nhập Sùng Thị thế gia, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Thời gian Sùng Thị gia tộc thu hộ vệ muôn khách ở 36.000 năm sau, đến lúc đó ngươi lại đến, một trong các hộ vệ áo giáp đồng xanh nói. Không, ta tới là tự tiến cử làm khách khanh, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, còn nhờ thông bẩm. Khách khanh. Các hộ vệ áo giáp đồng xanh kia cả kinh, Sùng Thị thế gia nội tình hùng hậu. Cho nên một số người tu hành biết được Sùng Thị thế gia cường đại đều muốn gia nhập, để có thể nhận được càng nhiều tài nguyên hơn, nhận được chỉ dạy tốt hơn. Bình thường đều là gia nhập trở thành hộ vệ, hoặc là môn khách. Hộ vệ chịu quản chế hơn, môn khách tương đối tự do chút, nhưng cũng chỉ là đả thủ tương đối tự do chút mà thôi. Mà địa vị khách khanh cao hơn, ngay cả Sùng Thị Thế Gia cũng sẽ không bắt buộc khách khanh, bởi vì mỗi một khách khanh đều là chiến lực cường đại của gia tộc. Tiền bối xin đợi một lát, ta lập tức đi truyền bẩm. Thủ vệ cầm đầu vội nói, lập tức tiến vào phủ đệ truyền bẩm. Khách khanh. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng của Sùng Thị Thế Gia khoanh chân ngồi, nhìn thủ vệ áo giáp đồng xanh trước mặt. Bẩm nhị trưởng lão, người tới quả thực nói là tới làm khách khanh, thủ vệ áo giáp đồng xanh nói. Vậy xem thực lực của hắn một chút đi, lão giả tóc trắng đứng dậy, truyền lệnh ta, đánh thức cửu ma thần. Vâng, thủ vệ lập tức tuân mệnh. Nhất thời, trong thế gia cổ xưa này tin tức nhanh chóng truyền ra, có một vị cường giả muốn gia nhập gia tộc làm khách khanh. Số lượng khách khanh của Sùng Thị Thế Gia cực ít, bình thường có thực lực dưới thần tứ trọng thiên mới có tư cách làm khách khanh. Đương nhiên một số có tuyệt học trong người chiến lực sánh với giới thần tứ trọng thiên, cũng có hy vọng trở thành khách khanh. Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới thủ vệ dẫn dắt tiến vào trong phủ đệ Sùng Thị gia tộc, rất nhanh gặp được lão giả tóc trắng. Ra mắt nhị trưởng lão, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đồng thời thầm giật mình. Hắn có thể nhìn ra, vị lão giả tóc trắng này chính là một vị đại năng giả đã siêu thoát. Ngươi là, nhị trưởng lão nhíu mày. Lấy tình báo Sùng Thị gia tộc giới thần hơi lợi hại chút, đều có ghi chép. Nhưng hắn không biết vị thanh niên đồ đen trước mắt này. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, tại hạ Phi Tuyết. Binh khí của mình lúc còn trẻ chính là Phi Tuyết thần thương, tùy ý đặt cái tên giả Phi Tuyết, phòng ngừa ngoài ý muốn. Dù sao thế giới này nói không chừng thế lực đỉnh cao nhất sẽ có thủ đoạn nhìn lén bên ngoài, cho nên ngay cả dung mạo cũng hơi thay đổi, trở nên càng thêm lạnh lùng chút. Sùng Thị Thế Gia ta đã có mấy ức năm không có khách khanh mới, đến nay khách khanh tổng cộng 6 vị. Lão giả tóc trắng nói, đến cấp độ dưới thần tứ trọng thiên, bình thường càng thích tự do tiêu dao, nguyện gia nhập Sùng Thị Thế Gia ta cũng không nhiều. Ta luôn tìm tu ngộ đạo, sau khi bước vào tứ trọng thiên đã rất lâu chưa đột phá, nghe nói Sùng Thị Thế Gia có 3 đại tuyệt học, trong đó có một môn gọi là tuyệt sát lục kiếm thức. Bản thân ta sở trường dùng kiếm, cho nên đặc biệt đến tiến cử làm khách khanh, hy vọng có thể học được môn tuyệt học này, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nói đến đây, hắn cũng rất cảm khái. Thế giới này có khác biệt rất lớn với thần giới Thâm Uyên, chính là pháp môn tu hành, tuyệt học càng thêm dễ dàng học được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 958 Sùng Thị Thế Gia 2. Như pháp môn tu hành, hầu như mỗi người đều có cơ hội đạt được pháp môn tu hành. Về phần tuyệt học, phải biết ở thần giới Thâm Uyên, cho dù là các đại năng giả cũng rất khó kiếm được một tuyệt học hoàn chỉnh. Nhưng ở thế giới này, Đông Bá Tuyết Ưng từ chỗ Hắc Thiên Cung chủ đã chết biết được, chỉ riêng trong Sùng Thị gia tộc đã có 3 môn tuyệt học, đây cũng là tuyệt học trấn tộc của gia tộc bọn họ. Những cái này đều có thể truyền thụ. Sùng Thị Thế Gia dựa vào cái gì hấp dẫn cường giả đứng đầu làm khách khanh, dựa vào bảo vật loại tuyệt học. 3 môn tuyệt học này, Thiên Thủy Huyền Thể, Lôi Đình Đạo, Tuyệt Sát Lục Kiếm Thức. Từ tin tức chỗ Hắc Thiên Cung chủ nghe được phán đoán, Thiên Thủy Huyền Thể hẳn là có liên quan với thủy, Lôi Đình Đạo là có liên quan với lôi điện. Mà Tuyệt Sát Lục Kiếm Thức thì là một môn kiếm thuật khủng bố sở trường giết chóc, Đông Bá Tuyết Ưng suy đoán, hẳn là tuyệt học phương diện sát lục đạo. Phải biết rằng, mình từ sau khi mở ra hư giới đạo, sát lục đạo, luôn luôn tìm kiếm tuyệt học thích hợp mình. Nếu không như Thái Hạo, Diệt Cực Huyền Thân, mình đều tu luyện đến thiên thứ 5 viên mãn, tầng thứ 5 viên mãn liền không thể tiến thêm, bởi vì mở đạo không phù hợp. Ở thần giới Thâm Uyên cũng chưa nghe nói tuyệt học thích hợp hư giới đạo, mặc dù có thích hợp sát lục đạo, nhưng tuyệt học của thần giới Thâm Uyên không phải dễ học như vậy. Lúc trước vì đạt được quyển Hạ Huyết Ma Quyển, cũng là lấy quyển thượng đi trao đổi. Không ngờ ở thế giới này, phát hiện một môn tuyệt học sát lục đạo, Đông Bá Tuyết Ưng gia nhập Sùng Thị Thế Gia. Một vì đạt được một môn tuyệt học này, thứ hai là lẫn vào trong đó, có thể tìm kiếm một mặt chân thật của toàn bộ thế giới nhanh hơn. Hắn cũng không muốn cứng rắn, dù sao ảo cảnh của hắn có thể đối phó giới thần tứ trọng thiên, nhưng đối phó đại năng giả hiệu quả chỉ bình thường, đại năng giả bình thường tâm cảnh đều phi phàm, cảnh giới cũng cao. Hơn nữa đối với thế giới này còn chưa quen thuộc, nếu cứng rắn, nói không chừng sẽ mất mạng, vẫn nên dung nhập trong đó, tốn thêm chút thời gian. Lặng yên không một tiếng động dần dần thẩm thấu. Có thể đạt được một môn tuyệt học sát lục đạo, coi như không uổng tới thế giới này. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt. Tuyệt học, lão giả tóc trắng nhị trưởng lão nghe xong liền cười, làm khách khanh hầu như đều là vì 3 môn tuyệt học đó. 3 môn trấn tộc tuyệt học của Sùng Thị Thế Gia ta không dễ dàng truyền ra ngoài, ngươi phải lập công lớn mới có thể học được. Đây là tất nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Tuy ta cảm ứng khí tức của ngươi quả thật là khí tức giới thần tứ trọng thiên, nhưng vẫn phải trải qua khảo nghiệm. Nhị trưởng lão nói, ngươi theo ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, khí tức của hắn là trải qua áo bào huyết nhận quán chủ ngụy trang. Phải biết rằng tu luyện vạn ma chân thân, cùng với sau khi mở đạo, mặc kệ là bản tôn thần tâm hay thân thể, khí tức đều quá cường đại, so với tôn giả bình thường còn cường đại hơn. Vạn ma chân thân chỉ cần phát ra khí tức cũng có thể đánh chết giới thần tứ trọng thiên, tất nhiên phải thu liễm ngụy trang, tới thế giới xa lạ thần bí, một đường chém giết là rất ngu xuẩn. Chỉ riêng tuyệt học Sùng Thị gia tộc, Đông Bá Tuyết Ưng đã biết thế giới này tuyệt không bình thường. Bởi vì, tuyệt học cũng sẽ không bỗng dưng sinh ra, chung quy phải có cường giả sáng tạo ra, vẫn thua mình chút tốt hơn, nhanh chóng thăm dò một mặt chân thật của toàn bộ thế giới. Gia tộc sắp có thêm một khách khanh rồi. Muốn tiến hành khảo nghiệm khách khanh. Mau mau mau. Một số con em gia tộc trong Sùng Thị Thế Gia đều rất hưng phấn kích động tới xem cuộc chiến. Ngay cả một số hộ vệ địa vị khá cao có thể tự do hành động cũng đều chạy đi. Dù sao khảo nghiệm khách khanh cũng không phải tầm thường. Thất điện hạ, ngươi cẩn thận một chút. Hai thị nữ đi theo một đứa bé. Đứa bé này chạy băng băng, khách khanh khảo nghiệm, chúng ta nhanh đi xem, còn chưa từng xem đâu. Hai thị nữ đều là cấp độ giới thần nhất trọng thiên, thật cẩn thận hầu hạ đứa bé này. Bởi vì đứa bé này chính là con trai thứ bảy của vị lão tổ địa vị cao nhất kia của toàn bộ Sùng Thị Thế Gia. Sáu vị điện hạ lúc trước có một vị chưa thể thành giới thần sớm đã chết, năm vị điện hạ khác đều bước vào cấp độ giới thần. Rất nhanh, bao gồm thất điện hạ ở trong, cùng với một số con em đích hệ chi thứ khác của gia tộc. Còn có một số hộ vệ, thậm chí còn có hai vị khách khanh khác xuất hiện. Phi tuyết giới thần, ngươi xem, nhị trưởng lão chỉ vào phía trước. Trên bãi trống trải phía trước có 9 con rối cao một trượng đứng. Mỗi con phát ra khí tức rất cường đại. Đang mở to một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. 9 vị ma thần chiến lực đều ước chừng tam trọng thiên đỉnh phong. Ngươi đánh bại chúng nó là thông qua khảo nghiệm, trở thành khách khanh của Sùng Thị Thế Gia ta. Nhị trưởng lão mỉm cười nói. Được. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp từ phía sau rút ra một thanh kiếm. Hắn luôn đeo một thanh kiếm, kiếm là binh khí giới thần giai cực phẩm. Bởi vì kiếm và thương có chỗ chung, kiếm có chút giống đoạn thương, chủ yếu kiếm chiêu, cũng là đâm, cắt, vẫy, xoay. Các chiêu thức đã ngụy trang thân phận tự nhiên ngay cả binh khí cũng ngụy trang. Lấy thành tựu của hắn ở trên sát lục đạo, căn cứ sát lục đạo tùy ý sáng tạo ra một bộ kiếm pháp cũng dễ dàng. Bộ kiếm pháp này cũng là trong phạm vi thiên địa quy tắc bình thường. Vẫn chưa vượt qua phạm trù thiên địa quy tắc, nhưng cũng so sánh tiêu chuẩn đại năng giả đứng đầu, ở trong giới thần tứ trọng thiên tuyệt đối xem như rất rất mạnh. Đến rồi. Sắp chiến đấu rồi. Một đám người chung quanh vây xem, bao gồm 3 vị trưởng lão, 2 vị khách khanh, thất điện hạ cùng với rất đông con em gia tộc vân vân, ai cũng chờ mong xem khảo nghiệm khách khanh này. Ở dưới một đám người chung quanh nhìn chăm chú, Đông Bá Tuyết Ưng rút kiếm khẽ cất bước liền hóa thành một ảo ảnh. Ngoành. Ngoài thân thậm chí có lửa thiêu đốt, một tầng lửa ngoài thân cũng thành hình đường cong, hiển nhiên tốc độ nhanh đến mức cực khủng bố. Lôi hỏa cũng hiện ra rồi, rất nhiều con em gia tộc, hộ vệ thị nữ xem cuộc chiến đều mắt tỏa sáng, vị thất điện hạ kia càng kích động, chỉ dựa vào tốc độ phi hành đã khiến lôi hỏa hiện ra. Bình thường là giới thần tứ trọng thiên mới có thể làm được. Một màn này đối với rất nhiều người trong bọn họ mà nói cũng là rất khó được gặp. 9 con rối ma thần đồng thời gầm nhẹ bay vô tới. Soạt. Ngay sau đó, một sợi tơ màu máu lướt qua không gian, sợi tơ này xoay 3 vòng ở giữa không trung, vừa vặn liên tiếp xẹt qua cổ 9 con rối ma thần. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 959 bái sư. Hô, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở xa xa, cầm kiếm tùy ý cắm vào trong vỏ kiếm sau lưng. Lúc này cổ 9 con rối ma thần đều mới vỡ ra một vết thương lớn, cổ hầu như bị cắt đứt một nửa, vận chuyển bên trong con rối cũng chịu ảnh hưởng. Mỗi người đều ngừng lại, vết thương ở cổ mới dần dần chữa trị. Ta thắng rồi chứ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía nhị trưởng lão. Kiếm thuật thật lợi hại, mắt nhị trưởng lão sáng lên, gật đầu cười nói, khó trách phi tuyết khách khanh muốn học tiệt sát lục kiếm thức. Bên cạnh, hai vị khách khanh cùng hai vị trưởng lão khác chỉ là cấp độ giới thần tứ trọng thiên cũng đều thầm giật mình. Bọn họ đều nhìn ra, chỉ bằng uy lực chiến đấu này, tuyệt không phải giới thần tứ trọng thiên tầm thường, chỉ sợ thực lực cũng có thể so sánh đại năng giả bình thường rồi. Nhưng, ở thế giới này, giới thần tứ trọng thiên so sánh đại năng giả tương đối thường thấy, bởi vì tuyệt học dễ được học hơn. Thực lực của hắn, sợ cũng tương đương với trưởng lão gia tộc chúng ta, hai vị trưởng lão thầm nghĩ, khách khanh tới từ bên ngoài muốn học tuyệt học, cần lập công lớn. Nhưng trưởng lão bên trong gia tộc lại là trực tiếp đi học. Có lẽ thực lực còn có che giấu, không thể khinh thường. Bọn họ đều làm ra phán đoán. Đêm nay, bày tiệc, mở tiệc chiêu đãi Phi Tuyết khách khanh, nhị trưởng lão cất cao giọng nói. Rất nhiều người xem ở đây đều có chút hưng phấn. Một kiếm đánh bại chính con rối ma thần, quá khó được. Thật là lợi hại, quá lợi hại. Thất điện hạ còn là đứa trẻ, thì hai mắt tỏa sáng. Nó vẫn nhớ kỹ một sợi tơ màu máu kia quay ba vòng giữa không trung. Đó là quỷ tích kiếm. Nó cảm thấy quỷ tích kiếm này so với cầu vòng trên trời còn đẹp hơn. Ta muốn học kiếm, học như vị Phi Tuyết khách khanh này. Thời gian trôi qua, đảo mắt Đông Bá Tuyết Ưng gia nhập Sùng Thị Thế Gia cũng đã hơn một năm. Phi Tuyết đại nhân. Người trông coi tàng thư các cung kính nói. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu liền đi vào trong đó, bắt đầu lật xem sách của tàng thư các. Địa vị khách khanh rất cao, rất nhiều nơi của Sùng Thị Thế Gia đều là có thể đi vào, như trong tàng thư các có rất nhiều pháp môn tu hành, bí thuật giới thần cấp, pháp trận cổ xưa, đều là mặc cho các khách khanh xem. Đương nhiên trung tâm nhất của toàn bộ gia tộc, bọn họ không tiếp xúc đến, như Đông Bá Tuyết Ưng mong có được nhất tuyệt học sát lục đạo tuyệt sát lục kiến thức, tạm thời chưa lấy được, phải lập công lớn. Ba đại thánh địa, chính đại thế gia, Đông Bá Tuyết Ưng lật xem bộ sách, lặng lẽ nói, đã hơn một năm qua, lật xem các bộ sách, cũng ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với các khách khanh, trưởng lão khác. Lúc nói chuyện phiếm trừ luận đạo, thì là kể lại rất nhiều hiểm địa di tích vân vân, cũng sẽ nói đến thiên hạ đại thế. Bởi vì từng thẩm vấn Hắc Thiên Cung chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể nói ra rất nhiều hiểm cảnh, cũng không đến mức xuất hiện sơ hở, hắn còn cố ý tự xưng luôn tìm tu ngộ đạo, biết rất ít. Rất nhanh hắn liền biết 12 thế lực lớn cường đại nhất thiên hạ này chính là ba đại thánh địa, chính đại thế gia. Bọn họ đứng ở đỉnh cao nhất, thống trị toàn bộ thiên hạ. Thế giới này ba đại thánh địa mà không thể lay động, tiếp đó chính là chính đại thế gia. Sùng Thị Thế Gia chính là một trong chính đại thế gia. Có 4 vị đại năng giả, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng tuyệt học cũng thật nhiều. Chính đại thế gia, mỗi thế gia ít thì 2 môn tuyệt học, nhiều nhất có 5 môn tuyệt học. Ba đại thánh địa càng thêm khó lường, nội tình sâu không lường được, ra lệnh một tiếng, liền có thể phái tinh anh bồi dưỡng dưới trướng đến chính đại thế gia học tập tuyệt học. Chính đại thế gia cũng không dám làm trái. Nhìn từ dấu vết để lại, ba đại thánh địa phi thường cường đại, tồn tại cấp tôn giả là khẳng định có. Ma tổ để lại cổ tinh đồ, dẫn dắt ta đến nơi đây, rốt cuộc là mục đích gì? Đông Bá Tuyết Ưng đoán, ba đại thánh địa sâu không lường được, không vội, ta đem sát lục đạo tuyệt học học được trước. Nhìn từ tin tức hắn sưu tập, tuyệt học hư giới đạo, vẫn chưa từng nghe nói. Tuyệt học sát lục đạo, thì nghe nói có 2 môn. Một cái là tuyệt sát lục kiếm thức của Sùng Thị Thế Gia, một cái khác là đại diệt tuyệt kinh của Phù Ma Thế Gia. Phi Tuyết đại nhân đi thông thả, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi tàng thư các, người trông coi liền cung kính nói. Phi Tuyết tiền bối, Phi Tuyết tiền bối, một thanh âm trẻ con vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng sờ sờ trán, bất đắc dĩ nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đứa bé nhanh chóng chạy tới, 2 thị nữ đi theo phía sau. Đứa bé vội nói, Phi Tuyết tiền bối, người đáp ứng ta đi, thu ta làm đồ đệ đi, ta là thật sự rất muốn theo ngươi học kiếm thuật. Thất điện hạ, lão tổ an bài sẵn cho ngươi, ngươi nghe lão tổ, đừng làm khó dễ ta nữa, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói. Vị thất điện hạ này là con của lão tổ Sùng Thị gia tộc, địa vị rất đặc thù, hắn trừng phạt không được mắng không được, chỉ có thể khuyên bảo. Dù sao hiện tại hắn vẫn là tính lấy con đường bình thường để có tuyệt học, mà không muốn cứng rắn, hao thêm chút thời gian mà thôi, hắn có đủ thời gian. Ha ha ha, Phi Tuyết huynh, thất điện hạ là nhìn chăm chăm ngươi rồi, ngươi cứ theo đi. Một nam tử mũi đỏ cầm bầu rượu lắc lư đi đến. Tử quỷ, ngươi không thu đồ đệ cũng đừng nói nhảm, Đông Bá Tuyết Ưng mắng. Tử quỷ cũng là một vị khách khanh trong Sùng Thị Thế Gia. Ta đồng ý dạy, nhưng thất điện hạ chướng mắt ta, nam tử mũi đỏ cười quá dị. Phi Tuyết tiền bối, ta rất có lòng thành, thất điện hạ trừng to mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ta đã sớm nói, chỉ cần lão tổ đáp ứng, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói, ngươi đừng làm khó dễ ta nữa. Nói xong dưới chân khẽ động, vù, liền biến mất không dấu vết, chạy còn nhanh hơn bất cứ ai khác, thật sự là, Đông Bá Tuyết Ưng ta từng khi nào chật vật như vậy, bị một đứa bé 8 tuổi ép thành như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ. Thật ra hơn một năm tới nay, thất điện hạ này luôn tới dỗ hắn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất thích thất điện hạ không kiêu căng chút nào này, cũng muốn thu đồ đệ, nhưng vị lão tổ kia cũng không quá nguyện ý. Lão tổ càng muốn đem con đưa đến ba đại thánh địa, được dạy bảo tốt hơn. Phải biết rằng trong sùng thị gia tộc đại năng giả đã có 4 vị, ba đại thánh địa càng khá hơn, không bái đại năng, bái một gã giới thần tứ trọng thiên làm thầy, lão tổ không muốn. Phụ thân, con nói rồi, con chỉ muốn bái Phi Tuyết tiền bối làm thầy. Trừ Phi Tuyết tiền bối, ai làm sư phụ con cũng không cần, Thất Điện Hạ liều mạng lắc đầu, chết sống không chịu đáp ứng. Nam tử áo bào tím ngồi ở trên chủ vị có chút bất đắc dĩ. Làm người mạnh nhất gia tộc, nhưng đối đãi một đứa bé 8 tuổi, hắn thật sự không có biện pháp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 960.000 năm tuế nguyệt. Ngươi có hy vọng bái ở môn hạ thánh chủ, ngươi không đáp ứng, cứ muốn bái một gã giới thần tứ trọng thiên làm thầy. Nam tử áo bào tím lắc đầu bất đắc dĩ. Lão tổ, bên cạnh, quản gia thấp giọng nói, nếu không, cứ để Thất Điện Hạ ở lại gia tộc. Nam tử áo bào tím nhìn về phía quản gia. Thứ nhất, cho dù Điện Hạ tiến vào thánh địa, có thể bái ở môn hạ thánh chủ hay không còn chưa khẳng định, hơn nữa, có rất nhiều khảo nghiệm. Thứ hai, Phi Tuyết khách khanh kiếm thuật phi phàm, cảnh giới không thua gì đại năng giả bình thường. Thứ ba, không phải còn có lão tổ sao? Ở trong gia tộc, lão tổ lúc nào cũng có thể nhìn thấy Điện Hạ, cũng dễ đích thân chỉ điểm Điện Hạ. Quản gia nói, huống chi đã hơn một năm, Điện Hạ chết sống muốn bái Phi Tuyết khách khanh làm thầy. Nam tử áo bào tím nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã bị thuyết phục, ở trong gia tộc quả thực có thể coi chừng đứa nhỏ của mình mọi lúc. Thất Điện Hạ kia mở to mắt nhìn phụ thân mình, chờ mong. Được rồi, ta cho phép ngươi bái Phi Tuyết khách khanh làm thầy, nam tử áo bào tím nói. Ha ha ha, cảm ơn phụ thân, Thất Điện Hạ vui vẻ chạy vội qua, bổ nhào vào trên người nam tử áo bào tím, ôm hắn liên tục hôn loạn trên mặt hắn. Nam tử áo bào tím không khỏi cười lên, mình lựa chọn có lẽ là đúng. Nam tử áo bào tím liếc liếc quản gia bên cạnh, truyền âm nói, đi nói cho Phi Tuyết khách khanh, chỉ cần có thể đem con ta dạy thành giới thần, tiệt sát lục kiếm thức sẽ truyền cho hắn. Vâng, quản gia đáp. Đông Bá Tuyết Ưng sững sờ nhìn Thất Điện Hạ quỳ dưới đất trước mặt, Thất Điện Hạ ngẩng đầu hô, đệ tử bái kiến sư phụ. Điều này, Đông Bá Tuyết Ưng có chút trở tay không kịp. Bên cạnh, quản gia cười nói, Phi Tuyết khách khanh, lão tổ bị Thất Điện Hạ quấy, đã đáp ứng Điện Hạ, để hắn đến bái khách khanh làm thầy. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chớp mắt, mình tới thế giới này, muốn điều tra bí mật sau lưng thế giới này, không ngờ lúc này mới không bao lâu, ngược lại thu đồ đệ trước. Quản gia lại lặng lẽ truyền âm, lão tổ nói, chỉ cần có thể khiến Thất Điện Hạ trở thành giới thần, Phi Tuyết khách khanh có thể học tiệt sát lục kiến thức. Lão tổ quả thực dụng tâm lương khổ, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Hắn cũng là người làm cha, cho nên rất rõ tâm tư của sùng thị gia tộc lão tổ. Cũng bởi chuyện này, hảo cảm của Đông Bá Tuyết Ưng đối với vị lão tổ này tăng nhiều. Sư phụ, người thu con đi, Thất Điện Hạ quỳ gối chỗ đó ngẩng đầu, nhìn trông mong. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, liền ngồi xuống trên ghế, nghiêm nghị nói, đã bái ta làm thầy, vậy ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Từ nay về sau, ngươi ở trước mặt ta sẽ không là Thất Điện Hạ nữa, mà chỉ là Sùng Ngôn. Vâng, sư phụ về sau phạt, đệ tử không một câu oán hận. Thất Điện Hạ Sùng Ngôn ngẩng đầu cao giọng nói, giọng trẻ con thanh thúy dễ nghe. Dập đầu bái sư đi, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Phanh phanh phanh. Thất Điện Hạ lập tức dập mạnh đầu ba cái, đệ tử Sùng Ngôn, bái kiến sư phụ. Bên cạnh, quản gia thấy thế có chút không vui, Phi Tuyết khách khanh này, Thất Điện Hạ chỉ là tuổi quá nhỏ chết sống muốn bái hắn làm thầy, lúc này mới không có cách nào cả bái ở môn hạ hắn. Sau này thật sự dạy đồ đệ, chủ yếu vẫn là lão tổ tự mình dạy. Hắn một giới thần tứ trọng thiên nào có thể so sánh với lão tổ, không ngờ lúc này vừa thu đồ đệ, hắn lại bày ra cái giá làm sư phụ. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu, đứng lên đi. Thất Điện Hạ vội cong mông đứng dậy. Tiểu Thất, hôm nay tạm đi nghỉ ngơi, sáng mai tới gặp ta, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, ngay cả lời nói cũng trực tiếp xưng hô Tiểu Thất. Thất Điện Hạ cũng lòng đầy vui mừng, như ông cụ non cung kính hành lễ, vâng, đệ tử cáo lui. Lập tức ngoan ngoãn rời đi, không có một chút kiêu căng. Bên cạnh, quản gia nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, không nói gì vội theo Thất Điện Hạ rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng lại mỉm cười nhìn tiểu đồ đệ kia của mình rời đi, lúc trước Diệp Thanh đứa nhỏ đó vừa mới gặp ta. Cũng lớn không khác lắm với nó nhỉ. Nhưng Diệp Thanh lúc trước cuộc sống khốn quẫn, thân thể nhỏ gầy, trên thực tế lại lớn hơn Tiểu Thất không ít, cũng hiểu chuyện hơn. Đây cũng là một tiểu gia hỏa nhỏ nhất ta tiếp xúc. 8 tuổi, nó hiểu chuyện, cũng hiểu, các loại lễ tiết, thậm chí nhìn sắc mặt người ta cũng đều biết. Nói không hiểu chuyện, quả thực cũng rất non nớt đơn thuần, thậm chí ở sùng thị thế gia được dỗ, ngay cả nhân gian hiểm ác, cũng chưa từng gặp như thế nào cả. Nó là đứa con sùng thị lão tổ sau khi thành đại năng mới có, thiên tư phi phàm, dạy nó thành giới thần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cho rằng điều này có khó khăn. Thời gian trôi qua, từng năm qua đi, Thất Điện Hạ Sùng Nguồn được cưng chiều nhất của sùng thị gia tộc quả thực cũng phi thường nghe lời, cũng rất hăm hở tiến lên, dựa theo Đông Bá Tuyết Ưng chỉ điểm tu hành từng bước một. Tuy nói sùng thị lão tổ cũng sẽ âm thầm chỉ điểm con mình, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại lười quản, hắn tất cả dựa theo bản thân dạy. Làm tồn tại cấp tôn giả đã mở ra hai con đường, nhận biết của Đông Bá Tuyết Ưng đối với đạo cũng rất sâu, biết nên dẫn đường dạy dỗ như thế nào có hiệu quả hơn. Đảo mắt đã ngàn năm trôi qua. Sư phụ, một thiếu niên áo trắng đeo một thanh kiếm, rất hưng phấn đến bái kiến Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen cũng đeo thần kiếm đứng ở một bên, tản ra khí tức lạnh lẽo. Nhưng lúc nhìn hướng đồ đệ lại có sự ôn hòa, tiểu thất, xem ngươi rất tin tưởng như thế, có điều tiến bộ. Sư phụ truyền tri kiếm quan đệ tử, đã luyện thành toàn bộ, thiếu niên áo trắng nói. Luyện cho ta xem, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở một bên phân phó. Vâng. Thất Điện Hạ Sùng Ngôn lập tức rút thần kiếm sau lưng, bắt đầu thi triển kiếm pháp, kiếm quan nháy mắt đã hóa thành ánh sáng, nhanh hơn nữa, mang theo ảo ảnh. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nhìn, lộ ra nụ cười, nhìn đồ đệ không ngừng trưởng thành, cũng rất có cảm giác thành tựu, nay đã là thần cấp trung kỳ. Xem ra trong vạn năm thành giới thần có chút cố sức, sợ phải cần mấy vạn năm. Không nói chuyện so sánh với ta, dù là so sánh với tam đồ đệ già vân của ta, suy sụp tiểu thất từng chịu cũng quá ít, cũng không có cách nào cả. Tuy phái nó đi ra ngoài là một số việc, nhưng trong bóng tối sùng thị lão tổ cũng phái cao thủ bảo hộ con hắn, nhiều nhất gặp phải một ít suy sụp, cực khổ thật sự lớn vẫn chưa từng trải qua. Chưa trải qua tạo hình, nào có thể thành vật, đã đều có thần chi phân thân. Cần gì con bảo hộ con cái như vậy, sùng thị lão tổ tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng lại luôn vướng bận con cái, nhịn không được phái cao thủ âm thầm bảo hộ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 961 vô sức danh chiến tích 1. Ở sùng thị thế gia, ý chí sùng thị lão tổ không thể trái nghịch, chung quy không thể vì chút chuyện dạy đồ đệ chống lại hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã dốc sức dạy, sùng thị lão tổ cũng rất hài lòng. Bởi vì ở trong các con cái của hắn Thất Điện Hạ Sùng Nguồn là tốc độ tu hành nhanh nhất. Sùng thị lão tổ đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng thân cận hơn rất nhiều. Còn tự mình nói, ngày Thất Điện Hạ Sùng Nguồn thành giới thần, tuyệt học tuyệt sát lục kiến thức sẽ dâng lên. Tam Thánh Địa. Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, hơn 1.000 năm thời gian qua, hắn cũng không trải qua vô ích. Bởi vì quan hệ đi lại gần gũi với Sùng thị lão tổ, cũng luận đạo mấy lần, từng nhắc tới ba đại thánh địa. Từ trong đôi câu vài lời Đông Bá Tuyết Ưng cũng phỏng đoán ra càng nhiều hơn. Ba đại thánh địa tuy lợi hại, nhưng theo sùng thị lão tổ thấy, tuy kiên kỵ, nhưng cũng không phải không thể phản kháng. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, căn cứ rất nói phán đoán, ba đại thánh địa hẳn là có tồn tại cấp tôn giả, nhưng hẳn là không có chúa tể. Nếu có chúa tể, lấy sự cường đại của chúa tể, bọn sùng thị lão tổ đã sớm ngoan ngoãn làm tôn tử. Đại năng giả bình thường, chênh lệch với chúa tể quá lớn. Cho nên ba đại thánh địa hẳn là đều không có chúa tể. Suy đoán thế, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng thở phào, đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên, tuy thế giới này càng dễ dàng đạt được pháp môn tu hành, tuyệt học hơn, tùy ý truyền bá. Mỗi một phàm nhân hầu như đều có thể đạt được pháp môn, nhưng chung quy thế giới chỉ lớn như vậy. Nguy hiểm tôi luyện cũng chỉ nhiều như vậy. Cũng không có đủ nhiều cường giả va chạm, cũng không đủ nhiều hiểm cảnh nguy hiểm tôi luyện, không có như Hồ Tâm Đảo, Lục Đạo Thiên Luân. Sơ thủy chi địa, một số tiền bối cường đại hơn chỉ dẫn, muốn mở ra đạo cũng rất khó, càng đừng nói thành chúa tể. Đông Bá Tuyết Ưng sinh sống ở đây ngàn năm, cũng biết trên chỉnh thể thế giới này, cùng bên ngoài vẫn yếu hơn rất nhiều. Cho dù ở bên ngoài, có thể đạt được tiền bối cường đại hơn lưu lại chỉ dẫn, có thể tới vũ trụ khác tôi luyện, có huyết nhận thần đế, thời không đạo chủ. Một đám đã thành chúa tể tự mình chỉ điểm, nhưng muốn thành chúa tể vẫn phi thường khó. Kinh diễm như Thanh Quân. Ba con đường đều tu hành đến bình cảnh, đều chỉ thiếu một tia cuối cùng. Ngay cả bàn y, cũng là cuối cùng sáng chế phép tu hành, mới thành chúa tể. Hiển nhiên rất khó rất khó. Ở thế giới này, độ khó thành chúa tể, so với bên ngoài sợ phải khó hơn không chỉ gấp 10. Đứng ở chỗ đó nhìn đồ đệ luyện kiếm, Đông Bá Tuyết Ưng tâm tư phiêu động, nghĩ việc của mình. Hiểu biết đối với thế giới này càng nhiều, hắn mới có thể đi ra hành động càng thêm thích hợp. Bởi vì quá mức lỗ mãn mà chết ở thế giới này, thì quá oan, thần giới Thâm Uyên rất nhiều tình báo ghi lại, rất nhiều cường giả chết phần lớn, đều là vì sơ ý. như hai vị hộ pháp mẫu tổ giáo chết, cũng là bởi vì sơ ý, coi thường Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng không dám xem thường lực lượng thế giới này chút nào. Sư phụ, thế nào? Thất Điện Hạ Sùng Nguồn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Luyện xem như luyện thành, nhưng ngươi không cảm thấy, kiếm chiêu của ngươi cũng chưa nối liền với nhau như thế nào sao? Đông Bá Tuyết Ưng cười hỏi lại. Sùng Tiểu Thất nhất thời có chút xấu hổ. Hắn dốc toàn lực luyện thành, nào còn để ý được từng chiêu nối liền hoàn mỹ. Luyện chút nữa, khi toàn bộ kiếm chiêu tựa như một thể lại đến gặp ta, Đông Bá Tuyết Ưng cười phân phó, bỗng hắn khẽ biến sắc ngẩng đầu nhìn phía ngoài, hả? Thế mà có kẻ địch dám đối phó Sùng Thị Thế Gia, có ý tứ. Trên bầu trời Sùng Thị Thế Gia đang giấu một chiếc chiến thuyền bẹp, đáy chiến thuyền có từng vòng pháp trận đồ án, dưới dao động vô hình tràn ngập, nó hoàn toàn ẩn an, ngay cả Sùng Thị Thế Gia phía dưới cũng chưa phát hiện chút nào. Đương nhiên chiếc chiến thuyền này cũng chưa tiến vào phạm vi tra xét của pháp trận Sùng Thị Thế Gia. Trong chiến thuyền, có 7 bóng người đứng, ánh mắt xuyên thấu qua chiến thuyền nhìn Sùng Thị Thế Gia cổ xưa phía dưới. 7 bóng người, cầm đầu là một nam tử tóc vàng áo bào vàng, phía sau là 6 người áo bào màu máu. Vận khí Sùng lão quỷ cũng thật tốt, thế mà đạt được chân thần khí trong truyền thuyết. Nam tử tóc vàng áo bào vàng than thở, sau đó lộ ra nụ cười lạnh, nhưng hắn cũng đáng chết, đạt được chân thần khí, thế mà không hiến cho thánh địa, con muốn chiến một mình. Chân thần khí, nghe nói luyện chế phi thường khó, chúng ta một kỷ nguyên này cũng chưa thể luyện chế, đám người áo bào màu máu phía sau cũng nói. Chân thần khí, ở thần giới Thâm Uyên tuy trân quý, nhưng giá trị không tới mức thái quá, dù sao các chúa tể bình thường cũng có thể luyện chế. Như cao thủ luyện khí số 1 trong tôn giả liên quân tinh chủ vất vả cũng có thể luyện chế ra. Nhưng ở thế giới này, lại chưa có chúa tể. Muốn xuất hiện một người biết luyện chế chân thần khí quá khó khăn. Phải biết rằng liên quân tinh chủ có thể luyện chế, cũng là có tiền bối cỡ Kiền Hợp Nương Nương chỉ điểm mới được. Cho nên ở thế giới này, chân thần khí, so với trong thần giới Thâm Uyên trân quý hơn nhiều. Ngay cả tài liệu tài nguyên luyện chế chân thần khí cần, thế giới này cũng xa xa không thể so sánh với thần giới Thâm Uyên. Động thủ, nam tử tóc vàng áo bào vàng cười lạnh. Một chiếc chiến thuyền bẹp ngang này đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố. Từng vòng đồ án ở đáy cũng phát ra ánh vàng chói mắt mênh mông. Ánh sáng vàng cuồn cuộn hướng phía dưới nghiền ép. Chỉ thấy trấn tộc pháp trận của Sùng Thị Thế Gia cũng lập tức phát ra uy năng. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng từng tầng trận pháp khổng lồ hiện ra ở toàn bộ gia tộc. Năng lượng màu đen giống như sóng triều bao phủ gia tộc. Chống cự lại ánh sáng vàng phía trên. Ai, một tiếng hét to làm thiên địa chấn động, một bóng người phóng lên cao, chính là thủ lĩnh Sùng Thị gia tộc toàn thân áo bào tím. Sùng Thị lão tổ ngẩng đầu nhìn chiến thuyền bẹp hiện ra phía trên, sắc mặt cũng biến đổi. Không chỉ hắn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão trong gia tộc, ba vị đại năng giả địa vị cực cao này cũng lập tức phân biệt ra chiếc chiến thuyền bẹp kia trên bầu trời. Trấn cung chi bảo kim sắc hỏa vân thuyền, lão tổ cùng với ba vị trưởng lão đại năng giả Sùng Thị Thế Gia đều cảm thấy lòng trầm xuống. Uy hiếp của kim sắc hỏa vân thuyền không nói đến, chỉ cần nó xuất hiện, đại biểu đối phương chính là Thiên Hỏa Cung trong ba đại thánh địa. Theo lý thuyết Sùng Thị Thế Gia là thân cận nhất với Thiên Hỏa Cung nên bảo vệ Sùng Thị Thế Gia, sao lại công kích? Không biết là vị sứ giả nào. Sùng Thị lão tổ ngẩng đầu nhìn phía trên, cất cao giọng nói. Ba vị trưởng lão đại năng giả cũng bay đến bên cạnh lão tổ. Mà toàn bộ trưởng lão giới thần tứ trọng thiên, khách khanh trong gia tộc, cùng với lượng lớn con em gia tộc, hộ vệ thị nữ khác đợi vân vân, mỗi người đều có chút bất an nhìn một màn trên trời cao. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 962 vô sức danh chiến tích 2. Ha ha ha. Kèm theo tiếng cười ngông cuồng, 7 cái bóng người xuất hiện ở phía dưới chiến thuyền bẹp, nam tử tóc vàng áo bào vàng cầm đầu cười nhạo, Sùng lão quỷ, ngay cả ta cũng không nhận ra nữa. 4 vị bọn Sùng Thị lão tổ đều cảm giác không ổn. Xuất hiện trước mắt chính là một vị hình phạt sứ cùng 6 vị chấp pháp sứ của Thiên Hỏa Cung, cả thảy 7 vị đại năng giả. Phải biết rằng Thiên Hỏa Cung, bởi vì tuyệt học tương đối nhiều hơn, thực lực bình quân của đại năng giả mạnh hơn Sùng Thị gia tộc. Thì ra là thịnh hình phạt sứ, Sùng Thị lão tổ nhíu mày, vì sao thịnh hình phạt sứ ngươi áp chế pháp trận của gia tộc ta? Đừng nói nhảm. Nam tử tóc vàng áo bào vàng cười lạnh. Ngươi đạt được món chí bảo kia, cho rằng ai cũng không biết. Hiện tại ngươi có 2 lựa chọn. 1, giao ra món chí bảo đó. 2, ta hôm nay sẽ đem Sùng Thị gia tộc bọn ngươi nhổ tận gốc. Trong lòng Sùng Thị lão tổ cả kinh, ở mặt ngoài lại là phẫn nộ. Chí bảo nào, ngươi nghe ai nói? Hơn nữa thịnh hình phạt sứ ngươi hẳn là biết,